Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 718, thần minh hiện thân. Jessica hoài nghi. Ô, một tiếng vang lên huýt dài. Khai quốc buổi lễ long trọng bắt đầu. Jessica cầm lên kính viễn vọng đến xem. Thiên Lang quốc khai quốc buổi lễ long trọng là ở mới vừa xây thành tế tự quảng trường phía trên cử hành, quảng trường lớn vô cùng, hoàn toàn có thể dung hạ được 5 vạn người đồng thời đứng thẳng. Thiên Lang quốc vì quảng trường này hao tốn không ít tâm huyết. Quảng trường bốn phía đều rất vuông vức, nhưng là duy chỉ có chính giữa có một cái cao cao đại khí bình đài. Có điểm giống Hoa quốc thiên đàn. Cái này đại bình đài liền là tế tự đài, là Thiên Lang dùng để tế tự thần linh địa phương. Giờ này khắc này, tế tự quảng trường phía trên đứng đầy quân nhân, ước chừng có 2 vạn người, xuyên mới tinh quân phục, trên thân vác súng đứng nghiêm ở trên quảng trường, nhìn không chớp mắt, còn có một số quân nhân chiến sĩ, đứng ở quảng trường xung quanh trấn giữ lấy 4 phương 8 hướng. Toàn bộ quảng trường phía trên, không có một cái ngoại nhân, phóng viên, chụp ảnh nhân viên đều không thể tới gần, tránh khỏi khinh nhờn thần linh. Quá trình cúng tế, thần thánh không thể xâm phạm, liền xem như quần chúng, hoặc là bọn hắn những cái này xem lễ khách quý, cũng chỉ có thể ở tại ngoài sân rộng tiến hành xem lễ. Chỉ bất quá giống hắn những cái này ngoại lai khách quý đứng ở lâm thời lập nên đài cao phía trên, có thể nhìn càng thêm xa càng thêm rõ ràng. Lại là ô ô huýt dài, một đám thân xuyên hồng sắc đại bào người từ nơi không xa cao lớn thần miếu trang nghiêm túc mục đi ra, đi tuốt ở đằng trước. Tất cả mọi người nhận biết chính là Thiên Lang quốc cao nhất nguyên thủ Ramilado, theo ở phía sau người đều là Thiên Lang cao tầng, trong đó liền bao quát Ramilado phụ thân, nguyên Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế Tihomi. Ở phía sau cùng, liền là nhất tế phẩm tế tự nhân viên, thoạt nhìn tế phẩm rất phong phú. Tuy nhiên thần miếu khoảng cách thiên đàn có 500 mét hơn khoảng cách. Tuy nhiên ánh nắng bạo chiếu khí trời nóng bức, nhưng là bọn hắn lại muốn bản thân từng bước một đi đến. Không vội không chậm, phảng phất mỗi đi một bước, liền càng thêm đến gần mình thần linh, ngay cả quan sát quần chúng, cũng duy trì an tĩnh trạng thái, phảng phất nói nhiều một câu liền là khinh nhờn thần linh. Toàn bộ quá trình yên tĩnh, trang nghiêm, thần thánh, hòa ước chừng 10 phút thời gian, bọn hắn mới đi tới phía dưới tế đàn, đám người ngừng bước. Chỉ có Ramilado cùng nhân viên cao tầng từ từ đem tế phẩm vận chuyển đến tế đàn phía trên. Những cái này động tác bọn hắn giống như thao luyện vô số lần. Làm sao bày ra đều trong lòng hiểu rõ. Toàn bộ quá trình không có một tia sai lầm. Chờ tế phẩm đều sắp xếp gọn gàng về sau, Thiên Lang cao tầng cũng nhanh chóng lui ra, chỉ để lại Ramilado một người. Bái. Dựa theo Thiên Lang bộ lạc tế tự phương thức, thủ lĩnh Ramilado đầu tiên quỳ xuống lại, đón lấy, đến phiên phía dưới tế đàn tế tự nhân viên quỳ lại. Quân nhân không có quỳ, lại chào một cái, biểu đạt mình là thần linh dũng sĩ, cả đời đối với thần minh trung thành. Cuối cùng, quảng trường bên ngoài dân chúng cũng đi theo quỳ xuống lại. Toàn bộ quá trình, ngay ngắn trật tự. Ở hiện trường bên trong, trừ bỏ trên quảng trường quân nhân chiến sĩ, cũng chính là tới thăm khách quý không cần quỳ. Đón lấy, Ramilado xuất lĩnh đám người lại quỳ lại mấy lần. Cuối cùng, Ramilado dùng kích động thành tín ngữ khí lớn tiếng nói. Bái kiến đâu đâu cũng có không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu vạn vật. Ngài lòng dạ so vũ trụ còn rộng lớn. Ngài thành tín nhất tín đồ Ramilado hướng ngài vấn an. Đám người tề thanh cao tụng. Bái kiến đâu đâu cũng có không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Thanh âm chấn nhiếp tứ phương. hùng vĩ to rõ, chấn động thương khung. Đúng lúc này, trên bầu trời đám mây cư nhiên nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, biến thành một tòa thật to mây, đem ánh nắng đều chặn lại, toàn bộ quảng trường đều lâm vào bóng tối. Thấy một màn như vậy, thiên lang người đều vui mừng, bởi vì bọn hắn biết rõ tổ thần điện hạ sắp giáng lâm. Nhưng là dự lễ người lại không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì? Trên trời mây thay đổi thế nào? Biến cũng quá nhanh. Đây là cái gì linh dị hiện tượng? Chẳng lẽ trời muốn mưa? Ngoặc kép, trên khán đài, Andrew tổng tài, ngươi cho rằng đây là có chuyện gì? Hỏi cái này chính là Hoa Quốc phái tới xâm lễ đại biểu Mã Bộ trưởng. Đồng thời cũng là trước đó được phái đến nơi này nói đầu tư hợp tác đoàn đại biểu đoàn trường. Cùng Jessica nhận biết, nghe nói, thiên lang người tín ngưỡng thần minh. Ngươi nói cái này có phải hay không là thần tích? Jessica cười nói, làm sao có thể? Mã Bộ trưởng miễn cưỡng cười, sắc mặt có chút tái nhợt, nhiều một chút mồ hôi, tiếp nhận cả đời Mác chủ nghĩa duy vật giáo dục, trong lòng là kiên định kẻ vô thần, làm sao lại tin tưởng loại chuyện này? Nhưng là thực tế tất cả, đối với hắn nội tâm tạo thành rất lớn trùng kích. Trên thế giới không có cái gì không có khả năng. Jessica lắc đầu cười, nếu như không phải tiếp xúc Lâm Bắc Phàm, nàng cũng tiếp xúc không đến một cái cấp độ khác đồ vật. Phong thủy lưu, nhiếp bán tiên, lão vu sư, mỗi người cũng có thần kỳ năng lực. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ liền là ở nhân gian hành tẩu thần. Đúng lúc này, một đám mây trên trời xuất hiện biến hóa. Thoạt nhìn tựa như một tấm to lớn vô cùng mặt. Một màn này lại một lần nữa đối với kẻ vô thần tạo thành lớn nhất trùng kích. Loại chuyện này trừ bỏ thần có thể làm được, còn có ai có thể làm được? Ký giả chụp hình không khỏi kinh hãi trong lòng, muốn dùng trong tay camera vỗ xuống đến, kết quả lại phát hiện camera cư nhiên mất linh. Coi như xem lễ khách quý muốn dùng điện thoại vỗ xuống một màn này, cũng phát hiện điện thoại bỗng nhiên không dùng được. Gọi điện thoại không có việc gì, nhưng là chụp ảnh, mở video liền là không được. Phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở bọn hắn. Tình huống như vậy lại một lần nữa đối bọn hắn tạo thành trùng kích. Lúc này, Lâm Bắc Phàm sớm đã tới tế tự quảng trường trên không, cùng Ramilado đám người tiến hành giao lưu. Thông qua tâm linh đối thoại phương thức, chỉ có thiên lang người có thể nghe được, những người khác nghe không được. Ý tứ lời nói liền là, các người tất cả mọi người làm được rất tốt. Ramilado cái này nguyên thủ làm rất xuất sắc. Hy vọng tiếp tục cố gắng. Có ta ở phía sau bảo kê các người không cần sợ. Những cái này không có bao nhiêu dinh dưỡng lời nói, đối với thiên lang mà nói lại giống như tin mừng. Là như thế êm tai. Ngoại vi quần chúng, rất nhiều người đều kích động khóc lên. Tín ngưỡng thần linh cả một đời, hôm nay rốt cuộc gặp thần nhan, lắng nghe thần dụ, còn chiếm được thần khen ngợi. Thật là quá vui vẻ, quá kích động. Thế là tín ngưỡng càng thêm thành kính. Nhìn lên trên trời to lớn mặt người, nhìn xem trên sân khóc ròng ròng đám người, Jessica bỗng nhiên toát ra một cái to lớn ý nghĩ. Thế là len lén ly khai khán đài, gọi điện thoại cho cái khác bán cầu Lâm Bắc Phàm. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Chuyện gì vậy? Jessica nhìn trên trời mặt người, sau đó nói, không có gì, ta bỗng nhiên nhớ ngươi. Không có việc gì ta treo. Nửa đêm khuya, ta muốn ngủ. Ân, bye bye. Jessica cúp điện thoại, nhìn lên trên trời mặt to nhíu mày. Không phải đại sư, thật chẳng lẽ là thần minh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.